Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đang đợi anh trong phòng, anh quay lại phòng ngủ. Trong phòng, Hữu Hữu trở mình, trong giấc mơ, vô thức lẩm bẩm: "Bố ơi, khi nào thì mẹ về?" Một câu nói bất ngờ đâm trúng vào tim Mạnh Trường Lăng. Trong lòng lại âm ỉ đau. Đêm nay lại là một đêm không ngủ. Những hôm sau đó, Mạnh Trường Lăng đẩy nhanh tiến độ công việc, sắp xếp trước để dành thời gian cho việc tham dự hoạt động ngoại khóa của Hữu Hữu. Đêm trước ngày xuất phát, Mạnh Trường Lăng để Hữu Hữu tự sắp xếp đồ chơi. Anh nói với cậu bé rằng: "Con có thể mang đồ chơi không chơi nữa đem tặng cho các bạn nhỏ cần được yêu thương chăm sóc." Hữu Hữu vui sướng thu dọn. Ngày hôm sau, trước khi xuất phát, Mạnh Trường Lăng lại chuẩn bị đồ ăn, định là mang đi cho các em nhỏ. Hữu Hữu thấy thái độ tích cực của anh vô cùng vui. Họ đến tập trung tại trường mẫu giáo, sau đó mới xuất phát. Đến nơi, Mạnh Trường Lăng nhìn thấy mấy chữ trên cổng trường mà sững sờ: "Trường giáo dục đặc biệt." Tim anh lại lờ mờ nhói đau. Đầu óc anh xuất hiện hình bóng A Nhuyễn đang dùng đôi tay làm ngôn ngữ ký hiệu với anh. "Bố ơi, chúng ta mau vào thôi." Hữu Hữu kéo tay Mạnh Trường Lăng đang còn ngẩn người, nhìn các bạn khác dần dần đi vào bên trong. Cậu có chút sốt ruột. Mạnh Trường Lăng bình tĩnh, xách đồ trong tay cùng Hữu Hữu bước vào. Hữu Hữu bước vào bên trong, tò mò nhìn ngang ngước dọc. Dần dần ý thức được rằng các bạn nhỏ ở đây hình như không giống với cậu. Sự tò mò trên gương mặt dần dần biến mất, thay vào đó là sự trầm tư và khó hiểu. "Bố ơi, con muốn tự mình đi tham quan chỗ này, được không ạ?" Hữu Hữu chớp đôi mắt đen láy, đầy sự mong đợi. Hữu Hữu mang đồ chơi và đồ ăn này tặng cho các bạn nhỏ ở đây trước, sau đó nhờ một bạn nhỏ đưa con đi tham quan, nhá. Mạnh Trường Lăng hướng dẫn từng bước. Hữu Hữu gật đầu, dưới sự giúp đỡ của bố, chia đồ chơi và đồ ăn cho các bạn nhỏ, đồng thời dùng tay nói chuyện với các bạn một cách suôn sẻ. Các bạn nhỏ rất tò mò về cậu. Một anh lớn hơn cậu vài tuổi hỏi: "Sao em lại biết ngôn ngữ bằng tay?" Hữu Hữu quay đầu nhìn người cha cao lớn uy nghiêm của mình: "Bố em cho em học từ bé. Bố em nói mẹ em chỉ dùng ngôn ngữ này để nói chuyện thôi." Anh bạn nhỏ gãi đầu: "Vậy người dạy em thủ ngữ là nam hay nữ? Họ dạy tốt không?" "Là nam, em không biết thầy dạy em tốt hay không." Hữu Hữu ra dấu. "Người dạy thủ thuật cho anh là cô giáo. Cô ấy rất xinh đẹp. Cô đối xử rất tốt với bọn anh. Cô rất biết cách dạy. Em muốn gặp cô ấy không?" Không chờ Hữu Hữu trả lời, anh bạn nhỏ đột nhiên kéo tay Hữu Hữu, đưa cậu đến một căn phòng học. Hữu Hữu được đưa đến lớp học. Bên trong phòng học, một cô giáo với mái tóc đuôi ngựa đang chăm chú viết lên tấm bảng đen. Cậu bạn bước đến ra hiệu bằng tay với cô giáo. Cô quay lại nhìn thấy một cậu bé mặt mũi khôi ngô tuấn tú. Vẻ ngoài của cậu khiến cô sững người. "Nhìn cháu rất giống một người." Cô đưa tay ra hiệu. "Rất giống người đàn ông ở sâu thẳm trong ký ức cô. Nhất là những đường nét trên khuôn mặt và đôi mắt sâu rất đẹp ấy." Nhìn thấy cô giáo, Hữu Hữu đứng ngây người ra, không nói được gì. "Em sao thế?" Cậu bạn nam cảm thấy hơi lạ. Lúc này Hữu Hữu mới bình tĩnh trở lại. Cậu chạy đến nắm chặt lấy tay cô giáo, định kéo ra ngoài. Nhìn cậu lúc này thật vô lễ. Cậu bạn thấy thế liền bước tới, tách tay cậu ra khỏi tay cô. Thấy cô giáo có vẻ không muốn đi cùng mình, Hữu Hữu quay đầu chạy. Cậu muốn đi tìm bố ngay, nói với bố rằng mẹ đã quay về, mẹ đang ở đây. Không biết bố đã đi đâu chứ. Cậu tìm khắp nơi nhưng không thấy. Cậu bắt đầu khóc. Mãi một lúc sau, cậu mới tìm thấy bố trong phòng hiệu trưởng. "Bố ơi, đi ra đây với con." Cậu chạy đến kéo bố đến phòng học lúc nãy. Thế nhưng lúc này trong phòng học đã không còn ai nữa. "Hữu Hữu, con sao thế?" Mạnh Trường Lăng cảm thấy khó hiểu. Hữu Hữu bỗng òa khóc. "Là mẹ, lúc nãy con nhìn thấy mẹ ở đây, mẹ còn cười với con nữa." Lúc quay mặt đi, cậu thấy cô giáo nở một nụ cười vô cùng hiền từ với mình. Mạnh Trường Lăng cau mày. "Hữu Hữu, chắc do con nhớ mẹ quá thôi." Anh đã lật tung cả thành phố này không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng vẫn không thể tìm thấy A Nhuyễn. Sao cô có thể xuất hiện ở đây được? Hữu Hữu vội kéo anh ra ngoài. Đúng lúc cậu gặp cậu bạn ban nãy đi ngang qua, cậu sốt sắng hỏi cô giáo đâu. Cậu bạn nói cô giáo vừa đi ra ngoài cùng bạn trai. Hữu Hữu nắm chặt lấy tay Mạnh Trường Lăng kéo ra ngoài. Khi ra đến cửa, hai người thấy một chiếc xe hơi đang từ từ lăn bánh. Người ngồi bên ghế phụ lướt qua trước mắt họ. Hôm nay trời rất đẹp, Cô giáo mở cửa xe rồi đưa tay ra hứng lấy ánh nắng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net